Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Tả Dương muốn mua phòng. Tả Dương cuối cùng biết, vì cái gì chính mình đi đến tiên giới, cảm giác được nơi này tiên linh khí như vậy chi thân thiện. Nguyên lai là trong nhà A Tử thăng cấp, hắn kỹ năng tiên linh chi thể. Trực tiếp tăng vọt đến LV5, mà tiên linh chi thể, hệ thống phán định chính là người bình thường, cùng thiên mới cách biệt, ở chỗ này thuộc tại mọi người cũng sẽ không nhìn nhiều một cái tồn tại. Mà loại này tại tiên giới người bình thường, nhân gia vừa sinh ra, vẫn chỉ là tiểu thí hài liền kết đan, cho nên Tả Dương là vì tư chất hạn mức cao nhất đề thăng. Mới đưa đến tự nhiên mà vậy đột phá đến kim đan kỳ. Bởi vì không đề cập tới thăng không được a, loại như người bình thường tư chất, lại còn là thiên nguyên kỳ. Đây là bất khả tư nghị, lúc này thuộc tại kỳ tích, này sẽ bị trở thành chính là hiếm thấy đến xem. Bởi vì ngươi kéo toàn bộ tiên giới nhân dân chân sau, kéo thấp toàn bộ tiên giới nhân dân tầng thứ, như vậy cũng tốt so. Nhân dân cả nước thấp nhất tiền lương cũng đã vạn nguyên. Ngươi cho lão tử còn một tháng lĩnh 5.000. Ngươi nhường nhân dân cả nước nhìn ngươi thế nào? Đột phá kim đan kỳ Tả Dương. Tại đây tiên giới cũng coi là tầng thứ thấp nhất yếu nhất thế khó khăn hộ. Yêu cầu giúp đỡ người nghèo. Thoát khỏi nghèo khó công tác gánh nặng đường xa. Không biết tiên giới quan phương có hay không ra sân khấu cái gì. Thấp nhất tu vi tiêu chuẩn phúc lợi chính sách. Có thể cho Tả Dương ăn lên quan phương phúc lợi cứu tế. Đợi chút nữa hỏi một chút tiểu nghiêu nghiêu hào. Tả Dương nghĩ hiện tại cần gấp nhất. Lại muốn liên hệ tới nhà mình cái kia ba con chiến sủng. Lúc này là lấy ra ma thay đổi trí năng điện thoại. Tìm đến đại hoàng cái kia tao khí đại đầu rán, lấy đại hoàng di động tín hiệu gọi quá khứ, thoại phí số dư không đủ, trên màn hình biểu hiện tin tức, lệnh Tả Dương chính là một hồi trợn mắt, không có nói phí, dựa theo cầu tử cách nói lời này phí chẳng khác nào chính là tiên thạch A. Tả Dương một cái mới đến, vừa vặn đột phá kim đan kỳ, liền ấm no cũng không có giải quyết khó khăn hộ. Đi đâu mà đi làm tiên thạch a? Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi có tiên thạch sao? Tiểu Nghiêu Nghiêu chính là tiên giới dân bản địa. Tả Dương cảm thấy nó hẳn là tích lũy chút ít của cải đi. Côn Luân lão tổ của cải mặc dù phong phú, đều tại thiên khải không gian kho cất giữ bên trong. Tả Dương cũng phải tìm đến thiên khải, mới có thể cầm đến tiên giới nhân sinh món tiền đầu tiên. Chỉ thấy Thanh Nghiêu chính là mờ mịt lắc đầu. Cái kia giống như chúng ta loại này. Tại ăn no mặc ấm thượng dãy ruộng khó khăn hộ. Có thể đạt được quan phương cứu trợ sao? Tả Dương đã cảm giác được đã đói bụng. Cái này tại trước kia là khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc Tả Dương chính là kim đan kỳ tu vi a. Như thế nào vừa đến tiên giới? Liền biết giống như một người bình thường giống nhau đói bụng đâu này. Cái này rất kỳ quái. Thanh Nghiêu vừa thấy kỳ quái nhìn Tả Dương giống nhau. Lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi biết tiên thạch như thế nào đạt được sao? Tả Dương cảm thấy có chút trợn mắt. Giống như là một cái chưa bao giờ đi ra thôn nông dân. Sau khi vào thành, không tìm được việc làm. Mà cảm thấy một vùng mờ mịt. Thanh Nghiêu chính là trừng lớn nghiêu nhãn con ngươi. Hỏi gì cũng không biết lắc đầu. Tả Dương, ngoặc kép, cái gì cũng không biết. Cái kia mang ngươi tới có gì dùng? Phải biết trong nhà ba con chiến sủng nhân ra đến tiên giới. Cũng có thể không sai biệt lắm lăn lộn cái cơ sở bồn ấm no. Hắn chủ nhân này, chung quy không đến mức nói chết đói a. Không nói đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới vợ bạch phú Mỹ cái gì? Thế nào cũng phải tại tiên giới lăn lộn cái thường thường bậc trung a. Chính là thật đói, Tả Dương là lấy ra mấy mai trước đây góp nhặt xuống tới. Không có cam lòng hối đoái, số lượng không nhiều lắm mấy mai linh quả, lại phân cho tiểu hồ ly mấy mai. Lúc này chính là loảng xoảng một hồi bắt đầu ăn. Về phần tiểu nghiêu nghiêu, tiên giới đầy đất đều là thảo nha, căn bản không cần quản, như thế nào mặc kệ no bụng a. Kỳ quái sự tình lần nữa phát sinh, Tả Dương liền ăn mấy mai linh quả lại còn là cảm thấy rất đói. Cái này tại trước đây, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Đừng tưởng rằng những cái này linh quả phẩm cấp thấp, đều là 5-6 phẩm nha. Chủ nhân, còn có không? Tiểu hồ ly chính là liếm liếm ngón tay, vẻ mặt ý vẫn còn không nó bụng vẫn còn xì xào vang. Cái này tiên giới thật sự là kỳ quái, có vẻ như ấm no rất khó giải quyết a. Không có, chúng ta vào thành đi. Tả Dương chính là sờ sờ bụng, hắn đã thấy được cách đó không xa quy mô hùng vĩ thành trấn. Đói bụng cảm thúc đẩy lấy hắn từng bước một hướng thành trấn đi. Càng đến gần thành trấn, Tả Dương càng là kinh hồn bạt vía. Trên quan đạo, lui tới người đi đường, nhưng phàm là quan to hiển quý nhóm, trên người khí tức lại không có so Côn Luân lão tổ yếu. Rất nhiều người buôn bán nhỏ đều là nguyên anh kỳ, có thể nói là nguyên anh đi đầy đất, phân thần độ kiếp nhiều như chó. Ở chỗ này ngươi sẽ phát hiện, cái kia mạnh đến nổi bất khả tư nghị Côn Luân lão tổ. Trên thực tế tại tiên giới, căn bản cũng không hiếm lạ. Ân, cửa thành ăn mày, có vẻ như tu vi yếu nhất đều là kim đan kỳ. Điều này làm cho Tả Dương chính là cảm thấy nơm nớp lo sợ. Trong lòng là một chút cuối cũng không có. Có chút nửa đường bỏ cuộc muốn về nhà. Cái này tiên giới cảm giác có chút khó lăn lộn. Ngay tại Tả Dương thấp thỏm trong lòng thời điểm, ở cửa thành thấy được một cái cùng hắn ngang nhau tu vi cảnh giới người. Một tiểu hài tử xấu xa, kim đan kỳ tu vi, nắm một cái đại hắc cầu, cầm trong tay một quả linh quả một hồi gặm. Mai này linh quả có vẻ như vẫn là bát phẩm. Tiểu thí hài gặm một ngụm, những mày lúc này chính là ghét bỏ ném, tựa hồ là cảm thấy không thể ăn. Hơn nữa cái này tiểu thí hài vừa nhìn liền không phải quan to hiển quý gia hài tử. Cái kia bị gặm một ngụm bát phẩm linh quả lăn đến cửa thành ăn mày bên người. Ăn mày lại là liền nhìn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn. Tả Dương cũng không có không biết xấu hổ đi nhặt. Mấu chốt là này chỉ đại hắc cầu, trên người khí tức vậy mà không thể so với Côn Luân lão tổ trên người yếu. Lúc này rất bất khả tư nghị. Có thể nói mới đến Tả Dương, nội tâm bên trong tràn ngập quá nhiều bí ẩn yêu cầu cởi bỏ. Đi vào thành, Tả Dương liền cảm giác đến ba con chiến sủng tồn tại. Dựa theo tế nhị cảm ứng, Tả Dương hẳn có thể rất nhanh tìm đến ba con chiến sủng. Ta Tả Dương, sau này phải tại chỗ đó mua phòng nhỏ. Tả Dương chính là chỉ một cái quan to hiển quý, khu nhà giàu tiên gia cảnh tượng khí phái lầu các cung điện. Đem trong lòng mình tham vọng nói ra, bệnh tâm thần, lại điên một cái, đâu ra kim đan kỳ mau đầu tiểu tử, có ăn no quá cơm sao? Tiểu tử tâm rất lớn, lão già ta độ kiếp hậu kỳ, làm hơn 1000 năm vẫn là không có tích lũy đủ tiền đặt cọc nha. Đây là cái nào cơ giác xó, vào thành tiểu tử nghèo, không biết trời cao đất rộng, ngoặc kép. Tả Dương hào khí sôi sục lý tưởng cùng tham vọng, lúc này chính là lọt vào ven đường người đi đường một hồi trào phúng cùng xem thường. Mặt trái tâm tình giá trị 1V kép điểm, mặt trái tâm tình giá trị 2V kép điểm, mặt trái tâm tình giá trị 5V kép điểm, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến, Tả Dương kinh sợ, nhịn không được chính là hô hấp dồn dập. Cái này tâm tình giá trị chính là bạo tạc sao? Dĩ nhiên là 1 vạn điểm cất bước, tối cao đạt tới 5 vạn điểm. Tiên giới nhân dân phụ năng lượng tâm tình như vậy lớn sao? Không phải là mua không nổi phòng ở sao? Có gì sao? Tả Dương chính là lắc đầu, nội tâm chính là vừa mừng vừa sợ. Đột nhiên cảm giác tiên giới tới đúng, đây là muốn phát ra a. Tràn ngập hâm mộ liếc mắt nhìn người giàu có quyền quý khu. Tả Dương cuối cùng là đem ánh mắt đầu hướng phân biệt rõ ràng. Chênh lệch rất lớn, giàu nghèo chênh lệch cách xa xóm nghèo. Trong nhà ra ngoài vụ công việc ba con chiến sủng, giữa ban ngày mở cùng với đại hoàng. Trước mắt liền ở lại cái này căn bản không phải người ở xóm nghèo bên trong. Ngàn vạn không muốn cảm thấy, cái này xóm nghèo sánh bằng đế tổng thống Nhà Trắng hoàn cảnh tốt hơn trăm lần. Liền nhiều sao như thế nào, ngươi phải học được so sánh. Cùng một bên quan to hiển quý khu nhà giàu tiến hành so sánh. Tuyệt đối có thể kích thích ngươi thủ phú tâm tình. Thật sự là MMP, dựa vào cái gì lão tử phải ở bình dân quật? Dựa vào cái gì lão tử liền không thể chỗ ở cái kia khu nhà giàu? Mua nhà, mua nhà, mua nhà. Có thể nói Tả Dương hiện tại mục tiêu đệ nhất, liền là tại đây tiên giới làm công, sau đó mua xuống một bộ phòng, đợi cho có phòng ở, liền đem sân nhỏ cũ kỹ huyền lão bọn họ nhận được tiên giới tới. Chủ nhân, uông uông, chủ nhân, giống giống, chủ nhân, hắc hắc, cảm ứng được chủ nhân của mình đến nơi ba con chiến sủng. Một chó một hổ một thỏ lúc này chính là vô cùng cao hứng. Hướng lấy chủ nhân của mình chạy tới, vùng vui mừng giống nhau, vui mừng gặp lại, trong lúc nhất thời, Tả Dương nhịn không được chính là nước mắt tràn mi, quá cảm động, ra ngoài vụ công việc không dễ dàng, tại tiên giới làm công càng là ngàn vạn khó khăn, người vĩnh viễn nhận thức không được, trong nhà cầu tử con thỏ hổ tử, tại hướng ngươi chạy tới thời gian loại kia vui sướng, trong lúc nhất thời. Tả Dương là cùng cậu tử hồ tử con thỏ, ôm ở một chỗ, tình cảnh chính là tương đương ấm áp. Chủ nhân nhà ngươi đến dẫn các ngươi, một chỗ đánh công việc chạy thường thường bậc trung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.